Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 30 tháng 6 năm 2007. Chúng ta có được cái duyên mai hai ngày tu học nơi đạo tràng chùa Tịnh Độ. Chúng tôi được biết là các vị đã qua tới mười mấy khóa tu học cùng với rất là nhiều thầy. Hôm nay chúng tôi có duyên đến đạo tràng này. Tôi không nghĩ là mình có cái điều gì đặc biệt lắm. Tôi chỉ là một ông thầy tu rất là bình thường, cũng như bao nhiêu thầy khác mà thôi. Và những điều tôi chia sẻ để cho các vị có thể thực tập được, đó là những điều rất bình thường của các thầy sinh hoạt hàng ngày, không có cái gì ghê gớm cả. Dĩ nhiên là trước khi đi qua đây thì tôi có chuẩn bị một vài cái CD gửi cho thầy Tâm Thọ mang về đây. Đây là những cái CD tôi đã từng dạy các đạo tràng bên kia, và mong rằng các Phật tử trong những buổi tu học nơi đây thì các vị sẽ không nhớ gì về những điều tôi chia sẻ, nhưng mà những cái CD kia giúp cho các vị có thể nhớ lại đôi điều. Tất nhiên đó là món quà các Phật tử bên kia gửi tặng cho các vị mà thôi. Đó là vài điều thưa trước cùng các vị. Thưa các vị, thiền tập là cái gì? Nó rất là cụ thể trong đời sống tu hành của chúng ta. Cái nhu cầu của đời sống xã hội nơi đây nó càng ngày càng có cái xu hướng là đẩy chúng ta đi về cái hướng lo âu, bất an. Và tâm thức chúng ta càng ngày cái tải trọng nó càng nặng, nó đè lên đời sống của mình. Do vậy, thiền tập bước đầu là giúp chúng ta làm cho tải trọng của lòng mình nó nhẹ xuống, nó vơi đi, để ta dễ thở hơn, ta có cái niềm vui trong cuộc đời nhiều hơn, chứ không có gì ghê gớm cả. Thông thường thì các truyền thống tu của đạo Phật khi nghe nói đến thiền tập thì họ hơi e ngại. Họ nghĩ là cái truyền thống này nó chống trái với truyền thống kia. Ví dụ như các vị đã từng học pháp môn Tịnh Độ, các vị đã từng niệm Phật, vân vân. Rồi các vị nghe nói thiền tập, các vị nghĩ cái gì nó rất là ghê gớm, chứ thực tế thì nó rất là giản dị. Và trong đời sống nhà chùa, thưa các Phật tử, là khi các thầy bước vào đạo thì đã thực tập cái điều này trong đời sống hàng ngày rồi. Tôi ví dụ một cái điều rất là cụ thể để các vị thấy là đời sống của các thầy, dù cho đó là thầy tu theo luật tông, theo mật tông, theo Tịnh Độ tông, đều sử dụng thiền tập làm nền tảng rất là căn bản. Cho nên cái điều này nó không có lạ lùng gì đối với người tu cả. Tất nhiên thì các Phật tử chưa có cái điều kiện nếm hương vị thực tập của giáo lý đạo Phật nhiều. Các vị đa phần bận rộn với đời sống thế trần, và đến với đạo tu tập, các thầy giảng dạy giáo lý nhiều hơn cái con đường để các vị thực tập. Và hôm nay chúng ta có cái cơ hội đến với nhau vài ngày, tôi hy vọng là tôi sẽ chia sẻ những điều rất là cụ thể để các vị thực tập trong đời sống. Tôi nghĩ rằng học Phật thì các vị đã học rất là nhiều, thế nhưng cái điều quan trọng của người tu chúng ta không có nghĩa là mình lý giải, mình học trên chữ nghĩa không mà đủ. Mình phải đem nó vào đời sống thực tập của chính mình. Và đời sống của con người, thưa các Phật tử, là nó không có đủ dài. 100 năm của đời người nó qua nhanh lắm. Lật bật chúng ta đã đến tuổi của nửa đời người rồi. Và nơi đây thì cũng có một số vị tuổi đã nghiêng bóng xế rồi. Cho nên con đường của chúng ta nó còn rất là ngắn. Mà mình đầu tư đời sống mình cho những cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái bất an, cái lo toan rất là tội nghiệp. Cho nên mình phải làm thế nào để đời sống mình cái tải trọng của tâm thức nó nhẹ đi, nó vơi xuống, rồi mình trị liệu được những cái buồn, cái giận của thân tâm mình, để làm cho khi có mặt trong cuộc đời, thân của mình nó an, tật bệnh nó được đẩy lùi, tâm của mình nó nhẹ. Đó là cái điều rất là căn bản, và đây là cái mưu cầu thiết yếu nhất của đời sống con người. và chúng ta tu tập, chúng ta làm thế nào thể hiện được cái điều rất là cụ thể của sự tu, chứ không phải là nói cái chuyện xa vời trên trời mấy gì cả. Dĩ nhiên là đời sống trong tương lai, tâm ta lành, thiện niệm chúng ta đủ giàu có, thì trong một kiếp sống xa xưa, sau này các vị sẽ sinh về cảnh giới lành, đó là tất nhiên. Nhưng mà trước khi làm được điều này, ta phải làm cho đời sống của mình ngay hiện tại có được niềm vui, có được phúc lạc, có được cái sự an bình, thì trong tương lai mình mới đặt chân vào những cảnh giới an lành được. Còn nếu ngay bây giờ sự thực tập của mình nó rất là vụng về, mình chưa thể loại trừ được những cái ưu tư phiền muộn bất an của đời sống, thì chắc trong tương lai mình không thể vươn vai đi vào những cảnh giới xa hơn được. Đó là điều rất là căn bản, xin các vị nhớ cho. Và mình lặp lại một lần nữa thế này: sự tu hành của chúng ta mà thành đạt được không có nghĩa là chúng ta thành đạt cho tương lai, mà ta phải làm cho cái sự tu hành của mình, cái niềm vui của mình có mặt ngay bây giờ và hiện tại. Và làm được điều này, thưa, ngoài con đường thiền tập chắc chắn là những pháp môn khác cũng có thể trao cho các vị. Tuy nhiên cái khả năng chuyên môn của chúng tôi thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ chia sẻ những điều rất là cụ thể để các vị thực tập được. Đó là những điều mình muốn chia sẻ cùng các vị trong 2 ngày tu ở đây. Thưa các Phật tử, là tôi không biết là mở đầu bằng cái gì. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện rất là vui để chúng ta đi vào sự thực tập thử. Có một người đàn ông kia đến tham dự một cái ngày vũ hội của người bạn, và cái chương trình ca nhạc của họ kéo dài rất là khuya, tới 1 giờ rồi. Cái anh chàng này anh cảm thấy chán nản quá, anh tới anh kề cổ một người bạn, anh nói mình về thôi, tôi nghĩ rằng mình có thức cho tới 4 giờ sáng thì cái chương trình vũ hội ở đây nó cũng thế mà thôi, không gì hơn cả, cũng những bài nhạc như thế, cũng những điệu nhảy như vậy, cũng uống cũng ăn, chán thèo, về. Thế là anh kia gật đầu nói đúng, tôi cũng nghĩ như anh, chúng ta cùng về. Thế là hai người họ nắm tay nhau, họ đi ra một đoạn đường. Thì anh chàng kia nói: ồ khoan anh, tôi chợt nhớ là tôi là chủ nhà cho nên tôi phải trở lại. Anh thì là người khách cho nên nó về được, còn tôi là chủ nhà mà tôi đâu thể đi theo anh. Thế là họ chia tay và cái người chủ trở lại nhà. Và cái câu chuyện này nó rất là vui, nó cho chúng ta một cái bài học trong cái sinh hoạt tu tập của chúng ta. Thế nào là bài học vui, cho chúng ta cái kinh nghiệm để tu học thế nào? Thưa các Phật tử, là đời sống của chúng ta giống như anh chàng kia, mình bị người ta kè cổ đi. Và anh chàng kia thì anh thông minh hơn mình nhiều, anh đi có một đoạn đường ngắn thôi, cái anh biết là anh chủ nhà phải quay lại. Mà mình thì thưa, mình không có thông minh như thế, mình bị kè cổ đi luôn suốt cả một đời người, chưa hề dừng lại, chưa hề trở lui lại. Thế nào là mình bị kè cổ đi? Thế nào là bị kè cổ đi? Giản dị thế này: có một cái lo âu nó đến với các vị, các vị cảm thấy là mình bị cái nỗi lo nó cuốn hút mình khó có cơ hội dừng lại. Rồi có một cái giận nó tràn đến với tâm thức mình, cái mình bị cái giận nó kè cổ mình, nó dẫn luôn hoài, nó chưa bao giờ thả mình. May mắn làm sao là trong một ngày ta có được những giờ phút để ngủ, để nghỉ. Cơ hội đó là cơ hội tốt lành nhất để cho cơ thể mình nó hồi phục lại cái năng lượng ra đi. Và khi ngủ một giấc yên bình rồi, tưởng chừng như cái giận nó tha mình, nó bỏ mình. Nhưng mà mình vụng về vô cùng, cho nên mình vừa thức giấc cái mình mời cái giận nó trở lại. Có phải như vậy không? Các vị đã từng làm như vậy không? Mình giận người ta, không phải cái giận nó đến ở trong lòng mình hoài đâu. Hay là mình buồn, hay là mình thất vọng, hay mình khổ đau, hay mình lo âu. Tất cả những trạng thái của tâm hành đó nó đến rồi nó đi. Nhưng mà cái vụng về của đời sống mình đó là lâu lâu cái mình mời cái lo âu trở lại, mình mời cái giận nó trở lại, mình mời cái tức tối buồn phiền nó trở lại. Các vị có thể phản đối với tôi là ai mà vụng về đến đổi cái giận nó làm cho mình năng lượng trùng xuống nè, bực bội nè. Thế mà rồi mình mời nó lại làm gì? Thưa các vị thử chiêm nghiệm coi là mình hay làm cái chuyện này ghê lắm. Mình giận người kia do vì người kia xúc phạm mình, nhưng mà chưa hề có một người nào họ có gan họ ngồi trước cửa nhà mình họ mắng chửi ra rã cả ngày cả đêm, có phải như thế không? Họ đến họ xúc phạm mình một lời rồi họ về nhà họ ngủ rất là ngon. Thế mà mình về nhà mình ngủ không có ngon, tại vì cái lời xúc phạm nó vo ve trong lỗ tai lâu lắm, nó hành hạ mình tả tơi rồi cái nó bỏ mình nó ra đi một đoạn, cái sau đó mình chợt nhớ, ồ tại sao cái người kia đáng giận như vậy, cái mình mời cái giận nó trở lại. Và điều này ta đã sử dụng rất là thường. Và nếu có một người nào chia sẻ với các vị là nói cái anh kia, cái chị kia, tôi thề là sống để bụng, chết đem theo, chứ tôi không thể quên được cái bực bội, cái hờn giận của tôi đối với người đó. Mình nghe người đó nói như thế, mình thấy họ hay họ dở? Quá tệ, phải không? Mình thử giận chừng 5 phút thì các vị thấy cuộc đời mình nó rất là tội nghiệp, nó bị trùng xuống, trái tim mình nó nặng vô cùng, mà hơi thở của mình nó đứt nối từng quãng. Thế mà mình có gan giận người ta cả đời, tội cho mình hay tội người kia? Tội cho mình chứ, phải không? Và thế mà mình có gan làm chuyện này rất là nhiều lần trong đời sống của mình. Quên thì thôi, chợt nhớ cái mình mời cái giận về để cho nó tàn phá chính mình. Cho nên thưa các Phật tử, là phương pháp thiền tập đầu tiên nhất là chữa trị những cái tâm hành tiêu cực nơi chính thân tâm các vị. Và làm thế nào để chữa trị những cái tâm hành như buồn nè, như giận nè, như lo lắng nè, như bất an ở trong trái tim các vị, làm thế nào? Mình đi vào những cái sự thực tập cụ thể thôi. Trước khi làm được cái điều là nhận diện được những cái vui, những cái buồn, những cái bất an có mặt trong tâm thức của các vị khởi lên, cái căn bản nhất của thiền tập là làm thế nào để tự chủ được đời sống của chúng ta. Đó rất là căn bản. Có những người họ rất là dạn dở, rất là khỏe mạnh, thế nhưng mà đối với một việc đáng buồn, đáng giận, đáng lo, cái họ rung lên, họ rất là yếu đuối đời sống bên trong. Và thưa, không phải hình hài to lớn mà khỏe mạnh về đời sống tinh thần. Đời sống tinh thần là cái gì nó được? Chúng ta tôi luyện từng ngày, thực tập từng ngày để làm cho đời sống bên trong của mình nó vươn lên, nó khỏe mạnh. Và cái phương pháp thiền tập ban đầu là làm cho các vị có được cái sự tự chủ rất là khỏe mạnh của đời sống bên trong. Và khi cái sự tự chủ có mặt, nghĩa là mình đi vào đời hướng nào mình cũng dễ thành công cả. Các vị thử nghĩ là mình là một người chủ một gia đình, chăm sóc con cái, thế mà có những cái mình không chịu đựng được, mình nổi bừng bừng cơn thịnh nộ, một lời mình nói làm đổ vỡ mọi việc, thế thì mất công vô cùng để xây dựng lại, nối lại cái thân tình của gia đình. Người ta có thể bỏ 10 năm, 15 năm để xây dựng cái tình cảm, cái sự liên kết với nhau, nhưng mà chỉ cần một lời vụng về, cắt đứt đi tình bằng hữu, chỉ cần một lời vụng về, cắt đi cái sự truyền thông giữa mình và con, và cháu của mình, và người thân của mình, có phải như vậy không? Thế cho nên, cái sức tự chủ của người thực tập thiền rất là quan trọng. Nó mang lại cho đời sống chúng ta cái sự tự chủ vững chãi nhất để có thể làm cho đời sống xung quanh của mình có được sự an bình, có được cái đời sống rất là an lạc. Trước đây đã, mình chưa nói đến chuyện thành thánh, chưa nói đến chuyện xa hơn, hãy nói đến chuyện thực tập để có được cái năng lực tự chủ đời sống bên trong thôi, thì các vị đã thành công rất là lớn trong cuộc đời này rồi. Và làm thế nào để có được cái tự chủ của thân trước? Làm thế nào? Mình nghĩ là mình tự chủ được thân mình chưa? Chưa. Tại sao? Mình giống như anh chàng kia, cả ngày mình cứ bỏ nhà đi, người ta đi một chút người ta nhớ quay lại nhà, còn mình thì xưa mình đi hoài không quay lại. Các vị biết một điều là hình hài mình nó có một cái tuệ giác rất là tuyệt vời. Từng tế bào trong hình hài ta nó có năng lực kỳ diệu, nó có sức sống. Tức là nói cạn hơn trong cái nhìn của đời sống vật lý thì rõ ràng là hệ thần kinh não này nó có khả năng nó chỉ đạo được thân tâm, nó chỉ đạo được từng tế bào. Nếu nó không chỉ đạo được, thế thì trong giấc ngủ tim ta sẽ ngừng đập mất rồi. Nhưng mà không, anh ngủ thì cứ ngủ, tim vẫn nhịp đều, gan vẫn lọc máu rất là bình thường. Anh ăn vào, anh không cần điều động gì cả, mà tự nhiên cái hệ miễn dịch của cơ thể nó làm mọi việc cho anh. Và sở dĩ nó làm được như thế là tại vì cái sự truyền thông giữa hệ thần kinh này đến với từng tế bào một cách tốt lành. Có phải như vậy không? Và nếu nó biểu hiện ở cái mức độ ta có thể cảm nhận được, đó là thế này: khi các vị đặt bàn tay của mình vào vai đứa con để an ủi, để vỗ về nó, lúc nó khổ đau, nó buồn, nó giận, nó thất vọng, bàn tay của mình đặt vào bằng cả trái tim thương yêu, thế thì nó cảm nhận được cái điều ta muốn chia sẻ, vỗ về. Thế nhưng mình đặt bàn tay vào mà năng lượng của sự chú ý không có mặt, mình đặt rất là hững hờ, tay thì đặt vào vai con muốn an ủi nó, mà tâm trí mình thì bận biểu chuyện lo âu, chuyện phiền muộn, chuyện bất an, nó cảm được không? Thưa nó cảm được chứ. Bàn tay rất là vô hồn, không hề có cái phẩm chất của sự thương yêu đặt vào, phẩm chất của sự chia sẻ mình muốn đặt vào. Cho nên ở mức độ biểu hiện của tâm thức có thể cảm nhận được. Thưa các vị, thể hiện sự yêu thương đầm thắm của các vị không phải bằng cái hình hài mà bằng trái tim bên trong. Lòng thương yêu của người ta có thể được thể hiện bằng bàn tay đặt vào vai của bằng hữu, bằng cái xo nhẹ đầu của một em bé, bằng cái nhìn đầy trìu mến. Tất cả những cái ấy nó có phẩm chất được hay không là do ta có mời được ý thức của ta, tâm thức của ta về lại với thân hay không mà thôi. Nếu mời được tâm lang thang về lại được với thân thì mọi việc làm trong đời sống các vị thể hiện được phẩm chất của đời sống rất là rõ ràng. Và điều này rất là căn bản cho cái con đường thiền tập của chúng ta. Khi các vị bước một bước đi trên con đường, chân thì cứ bước, mà ý thức của các vị thì nó chạy đông chạy tây, rõ ràng là mình là người mộng du trong cuộc đời. Phải như vậy không? Chứ mình chưa hề làm một việc mà trọn cả thân và tâm. Khi nào ta làm bất cứ việc gì mà trọn vẹn cả thân và tâm thì việc làm đó có phẩm chất. Không có bà mẹ nào ôm đứa con vào lòng và ôm bằng hai bàn tay mà lòng không có mặt cả. Em bé đang khóc, bà hàng xóm bà cũng tới bà bồng em bé nó không bao giờ nín. Tại sao? Trong cái người hàng xóm kia họ có thể thương em bé nhưng mà không bằng người mẹ thương nó bao giờ. Thế mà bà mẹ bồng nó cảm nhận được ngay, dù tay của bà vừa lấy từ trong nước lạnh ra, nó vẫn cảm được cái năng lượng ấm áp yêu thương của bà mẹ. Cho nên thiền tập cạn nhất chúng ta có thể thực tập là mời tâm lang thang về lại ngay thân trước. Đó là cái cách mà chúng ta thực tập trong mọi lúc, mọi nơi. Và tôi nghĩ rằng trong hai ngày tu tập ở đây, tôi chỉ làm được một việc là khơi mở cho các vị, để các vị có thể làm được một điều, đó là mời tâm lang thang về ngự lại trong thân. Và thưa, đây là câu thần chú à. Đây là câu thần chú rất là quan trọng. Khi nào các vị để cho ý thức các vị nó chạy xa thì các vị nhớ câu thần chú mà chúng ta chia sẻ hôm nay, đó là hãy mời tâm lang thang về ngự lại trong thân. Khi cái tâm chúng ta mà nó về, nó ngự lại trong thân, tôi xin lặp lại là mọi việc làm của các vị đều thể hiện cái năng lượng của yên bình, tĩnh tại, yêu thương và có phẩm chất ngay thôi à. Đời sống của chúng ta, thưa, không phải được tính bằng một năm, không phải được tính bằng một tháng, không phải tính bằng một ngày, mà tính từng cái gì? Từng hơi thở của đời sống được đánh giá sự sống có mặt hay không. Và thiền tập có nghĩa là mời tâm lang thang về ngự lại trong thân, không phải một tháng, không phải một ngày, mà phải có mặt từng hơi thở, phải có mặt từng hơi thở. Và làm được điều này, thưa, cái giá trị tuyệt vời của nó là làm cho đời sống của các vị tự nhiên có phẩm chất trước đã. Tự nhiên các vị có hùng lực lên, các vị sẽ loại trừ được những cái sao động, bất an, buồn phiền rất là dễ. Và các vị cũng làm được một điều tuyệt vời, đó là làm cho tinh thần của các vị vững mạnh. Các vị làm cho từng tế bào của cơ thể của các vị nó nghe được cái sự truyền thông từ trên hệ thống não đến với từng tế bào. Mức độ cảm nhắc của thiền tập là nó nâng đời sống thân này dậy, làm cho sự khỏe mạnh có mặt, làm cho tật bệnh được loại trừ. Chứ không có phải là cái điều xa vời gì cả, nó rất là cụ thể. Ở mức độ chia sẻ đầu tiên là làm thế nào mời tâm lang thang về lại ngay nơi thân thì loại trừ được tật bệnh. Làm thế nào? Thưa các Phật tử, là tôi vừa chia sẻ cùng các vị là thân ta nó có một cái tuệ giác rất là đặc biệt. Và người ta nghiên cứu một điều đó là nếu con người biết sử dụng tốt lành đời sống của hình hài này thì họ có khả năng sống được trên 200 tuổi. Và trong tương lai khoa học sẽ đẩy mạnh đời sống con người lên xa hơn, có khả năng sống rất là dai, chứ không phải trong 100 năm của đời người đâu. Và cái gì làm tiêu tán năng lượng của đời sống ta nhiều nhất? Cái gì làm tiêu tán năng lượng đời sống của các vị nhiều nhất? Thưa, ta chưa hề nghe nói một người nào đói ăn thiếu mặc mà buồn khổ đến nỗi tự giận. Nhưng mà ta nghe rất nhiều về chuyện thất vọng, khổ đau, sầu tuổi. Và nhất là thất tình, người ta tự giận như chơi. Và ai mà buồn phiền nhiều, ai mà chịu nặng lo âu nhiều thì người đó mau già. Và điều này rất là rõ. Thưa các Phật tử, là tôi dùng cái ví dụ này, các vị thấy là mình vụng về vô cùng. Mình tiêu phí năng lượng đời sống của mình một cách rất là tội nghiệp. Ví dụ như những cái loại máy thường nó tiêu thụ một cái loại xăng thô thôi. Loại xe tốt thì nó tiêu thụ một loại xăng đặc biệt thôi. Rồi một cái loại phi thuyền vượt không gian thì nó không thể tiêu thụ loại xăng phi cơ được. Thì từ cái điều đó mình quy chiếu là đời sống của hình hài này, các vị thấy là những người sử dụng cơ bắp á, thức ăn của họ họ không cần, giống như những người sử dụng cái hệ thần kinh và chất xám. Và do vậy cái năng lượng đời sống ta bị bào mòn, không có nghĩa là cái sự hoạt động của cơ thể mà nó bào mòn nhiều, mà năng lượng đời sống của người bào mòn nhiều nhất là cái khả năng buồn phiền, suy nghĩ, bất an. Có phải như vậy không? Người ta có thể lo trong vòng ba hơn, mất ngủ thì bạc tóc như chơi. Và điều này nó có thiệt, từ ngày xưa đã có rồi. Do vậy chúng ta hãy nhận ra một điều là những cái buồn phiền, lo âu, bất an, khổ sở, nó bào mòn sinh lực của đời sống rất là mau. Rồi những cái suy nghĩ vẩn vơ luôn có mặt trong tâm thức, nó là một loại rất là mịn màng, vi tế, nhưng nó cũng bào mòn đời sống ta rất là nhanh. Và từ hai điều này các vị quy chiếu trở lại để các vị thấy là nếu muốn thiền tập cho giỏi, để làm cho thân mình khỏe mạnh, ta phải làm được một điều là cắt được những cái dòng chảy của vui, của buồn, của sầu khổ, bất an trước. Rồi mình mới cắt được cái dòng chảy của ý thức thầm thì trôi nổi miên man sao. Và từ cái cạn nhất mình đi vào cái chiều sâu, mình sẽ thấy một điều là cái con đường Đức Thế Tôn khai triển từ ngày xưa thường rất là cụ thể. Ngày xưa Đức Thế Tôn trong một thời Pháp, thưa các Phật tử, là đại chúng ở trong một hội trường của Đức Thế Tôn dạy, có khi người ta nhận được con đường Đức Thế Tôn dạy để khởi hành đi về Niết Bàn, chứ không phải là dành cho một số tu sĩ. Và con đường thiền có nghĩa là con đường rất là phổ thông, chứ không phải con đường dành cho một số người cạo tóc để tu, chắc chắn như thế. Và cái khuynh hướng của xã hội hiện tại, cái áp lực xã hội càng ngày càng nặng, thì người Tây Phương và những người có một chút hiểu biết muốn làm cho đời sống mình có phẩm chất, họ đều có một cái xu hướng là quay về con đường thiền tập. Và do vậy cái trước tiên mình chia sẻ để các vị làm cho thân các vị có đầy năng lượng, đó là làm thế nào trong đời sống hàng ngày mà ta có thể mời gọi được cái năng lượng chánh niệm có mặt trong cái đi, trong cái đứng, trong cái nói, trong cái cười, trong cái làm việc. Đó là cái phương cách tuyệt vời nhất để làm cho thân mình nó có được cái sự truyền thông với hệ thần kinh não làm cho tuổi thọ mình dài hơn. Đó là cái bước rất là cụ thể. Và mình đi vào từng cái chi tiết làm thế nào để mời năng lượng chánh niệm nó có mặt trong đời sống của chúng ta từ lúc mình mới thức giấc cho tới lúc mình leo lên giường ngủ. Bây giờ làm thế nào? Bây giờ mình đi vào những cái phần rất là cụ thể. Làm thế nào mời được năng lượng chánh niệm nó có mặt để nuôi dưỡng thân này trước. Chúng ta đang nói về cái sự nuôi dưỡng thân. Tất nhiên là nó có những cái tầng từ cạn và sâu. Nhưng cái tầng cạn nhất là nuôi dưỡng thân đã. Và tôi chia sẻ một chút về kinh nghiệm thực tập trong truyền thống của mấy thầy thôi, để các vị thấy là các thầy đã làm điều này từ rất xa xưa. Thông thường các vị ngủ thức giấc các vị làm gì? Thông thường mình vừa thức giấc cái mình làm gì? Đẩy cái đầu xuống giường, giải quyết bao nhiêu chuyện, rồi lo lăn xăng lên xe đi làm, phải không? Rồi làm trong cho hết giờ đi làm, chạy về cái lăn xăng giải quyết chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện tắm, chuyện giặt, chuyện nhà, chuyện cửa, cái leo lên giường, gác tay lên trán, đánh một giấc, mong rằng giấc ngủ nó đến với mình phải yên lành. Rồi sáng như vậy cái mình lặp lại y như thế 365 ngày một vòng tròn. Nghĩa là từ cái lo lắng với cái lo lắng, rồi đi vào giấc ngủ cũng bằng cái sự lo lắng. Và mình thử nhìn lại coi, một đời người mình đi ngang qua như thế thì rất là tội nghiệp. Rồi có những người bạn chúng ta họ ngủ họ không dậy, dép dưới giường lên giường dỗ việc, sống ngày mai chẳng biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thai, nghĩ cơn diễn biệt truyền đài mà đau. Rất là nhiều những người trẻ hơn ta có, lớn hơn ta có, bằng tuổi ta có, họ một cơn tai biến mạch máu não mà ra đi, một cái bùm ngoài đường phố mà ra đi, một cái cơn bệnh bất thường ung thư vân vân mà ra đi. Rõ ràng là nếu đời sống mình nó quay tròn trong lo âu phiền muộn, rồi ngủ trong lo âu phiền muộn, rồi thức dậy trong lo âu phiền muộn thì rất là tội nghiệp cho mình. Cho nên mình bắt đầu làm lại, bắt đầu từ hôm nay, hứa với tôi và hứa với trước Đức Thế Tôn là bắt đầu làm lại một bước mới. Thay vì vừa thức giấc mình để cho tâm thức mình nó chạy, nó lo lắng, thì mình mời tâm nó về, nó ghé lại ngay cái hình hài này trước. Ta thử làm một việc, vừa thức giấc ta hãy nằm rất là yên bình tĩnh tại, thư giãn thân, chắp tay lên ngực. Mình ngồi cũng được, hoặc là mình chưa ngồi mình nằm cũng được. Nếu các vị đã từng xưng niệm danh hiệu Quan Thế Âm, hay danh hiệu A Di Đà, hay danh hiệu Bổn Sư, các vị hãy chắp tay lên ngực nghiêm trang, niệm 3 tiếng hoặc 5 tiếng. Hoặc các vị có thể làm một việc như phương pháp thiền tập của truyền thống các thầy, là hít vào và thở ra rất là nhẹ. Và thưa cái phương pháp thiền tập hít vào thở ra của Ngài Mahasi, Ngài dạy chúng ta là đặt tay xuống vùng rúng. Hít vào mình cảm nhận được hơi thở mình đã làm phồng cái bụng lên, thở ra nó làm xẹp cái bụng xuống. Và làm như vậy 3 hơi, 5 hơi, 10 hơi. Và ta không chỉ áp dụng nó trong lúc vừa mới thức, ta có thể áp dụng nó mọi lúc trong một ngày nếu ta cảm thấy cần thiết và có thì giờ. Tại sao đặt tay lên bụng, thở vào thở ra, cảm nhận được bụng mình phồng lên xẹp xuống? Nó đưa đến cái giai đoạn rất là quan trọng của bước đầu thiền tập. Tại sao? Có bao giờ các vị để ý đến hơi thở mình không? Thưa ít quá, không có thì giờ. Thưa các Phật tử, là hơi thở mình nó cực kỳ quan trọng. Người ta nhìn thấy hơi thở của anh, người ta biết được thọ mạng của anh dài hay ngắn. Người ta nhìn hơi thở của anh, nếu họ đã từng có kinh nghiệm thì họ biết anh đang giận, đang buồn, đang bất an, đang lo lắng. phải không? Khi mình giận hơi thở mình ra sao? Thưa rất là ngắn, nó hít vô tới chừng này thôi, ngang cần cổ là nó trở ra rồi. Ở dưới này nó đang có cái gì nó tràn lên, nó chặn ngực của ta ra, thở không có sâu được. Thế thì rõ ràng là trạng thái tâm hành của ta nó được biểu hiện ra nơi hơi thở. Và nếu trạng thái tâm của ta nó vui, nó buồn, nó hờn, nó giận, nó bất an, nó biểu hiện ra hơi thở, thì từ hơi thở ta có thể điều chỉnh được trạng thái tâm của ta. Từ hơi thở nghĩa là ta làm cho hơi thở mình dài hơn, hoặc đặt cái sự chú ý mình vào hơi thở, thì hơi thở mình nó dần dần nó loại trừ được những cái buồn, phiền, hờn, giận, bất an ra. Hoặc là từ bên ngoài đi vào, hoặc từ bên trong đi ra. Từ bên ngoài đi vào nghĩa là gì? Ta không có gì đáng tức cười cả, thế nhưng mà ta cứ mỉm cười thì tự nhiên niềm vui nó đến. Đó là từ bên ngoài đi vô. Từ bên trong đi ra là gì? Thưa, từ bên trong có niềm vui, cho nên miệng ta nở nụ cười rất là dễ, mặt ta rạng rỡ rất là dễ. Và những người trong cái khoa tâm lý trị liệu, họ bày cho chúng ta có một cách để trị những cơn bệnh. Ví dụ như anh có cái bệnh đau đầu gối, thay vì anh nhăn mặt nhíu mày, anh bực bội với cái chân đau, anh hãy nhìn cái đầu gối đau của anh cười một tràng dài rất thoải mái, cười ha ha thật lớn. Một lúc đầu gối anh nó hết đau. Chuyện này có thiệt. Và từ cái bên ngoài đi vào, ta có thể mỉm cười, ta làm cho niềm vui có mặt. Từ bên trong đi ra nghĩa là bên trong có niềm vui, cho nên miệng mình nở nụ cười rất là dễ. Và từ điều này quy chiếu lại, thưa các Phật tử, là hơi thở cực kỳ quan trọng. Các vị luyện tập tiên đạo ngày xưa, các vị thực tập yoga ngày xưa, họ cũng đi từ hơi thở đi vào. Các vị Lạt Ma Tây Tạng ngồi thiền trên núi tuyết, thân thể các ngài không khác gì ta cả, ấy vậy mà các ngài có thể đề kháng được cái lạnh dưới 0 độ, 20-30 độ, không sao cả. Cả một vùng ngồi các ngài tuyết không dám xâm nhập. Bằng cái phương pháp gì? Chắc chắn một điều là không phải ông uống cái thứ thuốc gì, cái sâm gì đâu. Chắc chắn một điều là từ con đường hơi thở thực tập để có được cái năng lực rất là ấm của thân thôi. Thế thì tại sao ta không thể an trú ngay nơi hơi thở để thực tập từ cái mức căn bản như thế, để làm cho đời sống mình khỏe mạnh, và sâu hơn là để loại trừ tất cả những cái cảm thọ giận, buồn, phiền não, bất an của tâm ta. Không có con đường khác, con đường hơi thở cực kỳ quan trọng. Và truyền thống thiền Vipassana của Miến Điện, đặc biệt có mặt ở trên đất Mỹ này, họ phát triển 100+ cái trung tâm rất là lớn, và mời gọi rất là nhiều cộng đồng người Mỹ đến tham dự. Ngài Mahasi, ngài chỉ dạy cho người ta đặt tay vào vùng bụng, thở vào thở ra thôi mà lợi ích lớn như thế. Khi các vị đặt tay vào vùng bụng, các vị thở, hơi thở mình nó có xuống tới vùng bụng không? Thở vào thì mình nghe, mình có cảm nhận là bụng mình nó phồng ra. Nhưng mà mình chia hơi thở làm hai phần, thưa các Phật tử, phần cản vật lý của nó là hơi thở mình nó chỉ đến phổi và nó đẩy mình cách mạc thôi. Nhưng mà phần hồn của nó là hơi thở mình nó theo ý thức của mình, nó dẫn tới nơi mình muốn dẫn. Đó là phần hồn của nó, ta gọi phần hồn, nhưng mà đó là phần tinh thần của hơi thở. Khi mình đặt tay vào vùng bụng, tuy thực tế thì hơi thở mình nó không đến, nhưng mà ý thức của mình đặt tới vùng bụng, vùng đan điền, có nghĩa là hơi thở mình nó sẽ đi xuống tới vùng đan điền. Ta nên nhớ là sinh mạng của con người không phải đặt nơi trái tim, mà đặt ở vùng đan điền. Những võ sĩ samurai của Nhật, khi họ thử sát, họ không phải đâm vào trái tim. Đâm vào trái tim có thể cứu sống được, nhưng mà đâm vào cái vùng bụng thì không có cách gì cứu sống được. Nơi đó là cái nơi làm nên cái hơi thở đầu nguồn của đời người, sự sống có mặt từ nơi vùng bụng trước. Một em bé nằm trong bụng mẹ, thưa, hơi thở của người mẹ, thức ăn của người mẹ, sự sống của người mẹ thấm vào vùng bụng em bé trước, có phải như vậy không? Cho nên đời sống con người được bắt nguồn từ vùng bụng, mà hơi thở mình đi tới vùng bụng nghĩa là ngay cái bước đầu căn bản của thiền tập, các vị đã làm cho đời sống các vị có được cái năng lực vững chãi đầu nguồn để đẩy mạnh cái thọ mạng của mình lên cao. Và điều này rất là thực tiễn. Và tôi xin lặp lại, cái quan trọng của việc chúng ta truyền đạt không có nghĩa là các vị nghe hiểu nghe, mà quan trọng là các vị thực tập được nó. Và thử đặt tay vào bụng thở, các vị cảm nhận là nó phồng lên và xẹp xuống. Và truyền thống của Ngài Mahasi, Ngài dạy hai từ rất là dễ để chúng ta thực tập thôi. Từ gì? Phồng và xẹp, phồng và xẹp. Bao nhiêu đó thôi. Và các Phật tử có thể thực tập được điều này. Cái bước cản nhất là mình nâng đời sống cơ thể mình và sức khỏe lên cao. Rất là cụ thể, rất là rõ ràng. Và ta thử làm điều này, ta mới thấy cái hiệu quả tuyệt vời của giáo lý Đức Phật trao cho chúng ta. Ta đừng nghĩ là học Phật ta chỉ hiểu biết giáo lý thôi mà đủ. Ta phải đi vào sự thực tập. Khi các vị có sự thực tập như vậy, các vị làm cho thân các vị an, các vị làm cho tinh thần của các vị vững mạnh. Khi thân an thì cái gì có mặt tiếp theo? Niềm vui có mặt. Sức khỏe ta mà khỏe rồi, thưa các Phật tử, là ta ăn cảm thấy ngon, uống ta thưởng thức được từng giọt nước đi vào hình hài này. Hạnh phúc đời người không phải được tính bằng cái chuyện của cải vật chất nhiều. Của cải vật chất nhiều nhưng mà ta ăn không được thì của cải vật chất bằng thừa. Hạnh phúc của đời người được tính bằng cạn nhất là đời sống hình hài này có khỏe mạnh hay không. Và thiền tập cạn nhất là làm cho đời sống của thân các vị có được sức khỏe đã. Khi có được sức khỏe của thân rồi thì thưa các Phật tử là ta có được 50% của hạnh phúc trong cuộc đời rồi. Các vị thử nghĩ là mình muốn đi vô cùng mà chân của mình nó rất yếu, đi không được, thế thì bất an rồi. Rồi mình muốn ăn một miếng ăn cho ngon, thế mà miếng ăn nào dù ngon mấy đối với mình nó cũng đắng như thuốc bắc, thế thì bất hạnh rồi. Và đời sống của chúng ta, nếu chúng ta làm được cho hình hài mình khỏe mạnh thì cái nền tảng căn bản của niềm vui và hạnh phúc tự nhiên có mặt đến với các vị thôi. Và chỉ cần giản dị, các vị đặt tay và dùng bụng thở vào thở ra là các vị làm được thân các vị đủ khỏe, nâng sức khỏe của các vị lên rất là dễ dàng. Và mình có thể thực tập được điều này lúc nào? Ban đầu thì tôi gợi ý với các vị là vừa thức giấc mình đặt tay và dùng bụng để thở. Tại sao tôi gợi ý như vậy? Các vị nhớ là một ngày bắt đầu bằng một bình minh rất là rạng rỡ thì nó hứa hẹn cho một ngày đẹp đẽ. Bước khởi đầu của đời người được tính ở mức độ cạn nhất là từng ngày một lúc mình vừa thức giấc. Vừa thức giấc mà mình mời gọi được cái năng lượng chánh niệm về có mặt, mời gọi sự thực tập về, thế thì một cái điềm triệu rất tốt lành nó hứa hẹn một ngày của mình dù quên mình cũng mời gọi được cái sự thực tập nó trở về. Các vị biết là loài cá voi ở ngoài biển á, nó là một loại động vật đặc biệt là nó bú sữa mẹ. Và khi sinh ra con cá voi đầu tiên á, nó không thể sống được dưới lòng biển không, mà nó phải trồi lên mặt biển để nó thở. Và hơi thở đầu đời của nó quyết định luôn vận mạng cả tuổi thọ của một chiều dài. Và khi sinh ra em bé cá voi rồi thì có hai bà mụ đưa em bé từ dưới biển lên trên mặt biển để nó thở hơi thở đầu. Và hơi thở đầu mà dài mà tốt đẹp làm cho buồng phổi nó nở ra, thế thì tuổi thọ của nó sẽ kéo dài cả một đời người. Em bé chúng ta sinh ra đời mà đứa nào nó không khóc thì bà mụ làm gì? Đét dù đít nó mấy tát tài, nó khóc lớn lên. Càng khóc lớn chứng tỏ là thể lực của nó rất là khỏe, phổi nó sẽ rất là lớn. Và từ điều này mình quy chiếu ra lại điều rất cạn là khởi đầu của một ngày ta đặt tay vào dùng bụng để nhớ thở chừng 5 hơi 3 hơi là cái điềm triệu tốt lành của một ngày. Ta quên gì quên, cũng giống như anh chàng kia, quên một chút thôi rồi cũng nhớ là ồ, tôi là chủ nhà anh ơi, tôi phải trở về, tôi không thể đi theo anh được. Cũng như thế, các vị mời được năng lượng chánh niệm về có mặt lúc các vị vừa thức giấc, chắc chắn một điều là trong một ngày dù quên bao nhiêu ta cũng sẽ mời được năng lượng chánh niệm về, mời được tâm về an trú lại ngay nơi thân. đó là cái bước thực tập rất là cụ thể khi vừa thức giấc. Trong truyền thống của những người tu thì họ làm thêm một chút nữa. Làm thêm cái gì? Khi thở vào thở ra năm ba hơi rồi thì các thầy đều làm một việc là đọc thầm trong ý thức của mình một câu kệ. Câu kệ đại khái nó có nghĩa là: con vừa thức giấc, xin cầu nguyện cho pháp giới chúng sinh. Nguyên văn chữ Hán là: thùy miên thị ngộ đương nguyện chúng sinh, nhất thiết trí giác châu cố thập phương. Con xin nguyện cho khắp pháp giới chúng sinh có được cái trí tuệ nhất thiết giác để có thể thủ trùm được tất cả chúng sinh. Nhưng mà ta không cần học những cái điều dài dòng như các thầy đã thực tập, ta chỉ làm một việc thế này thôi. Khi vừa thức giấc thì con xin nguyện là rải lòng thương yêu đến với thân con, rải lòng thương yêu của con đến với tất cả người thân của con, và rải lòng thương yêu của con đến với tất cả những người con từng tiếp xúc trong cuộc đời này. Và hứa với lòng rằng trong một ngày khởi đầu, con mời cái năng lượng yêu thương luôn có mặt trong trái tim con. Con sẽ nhìn mọi người bằng cái nhìn yêu thương. Con sẽ tiếp xúc với mọi vật trên con đường con đi bằng cái năng lượng của sự yêu thương. Tại sao mình mời cái năng lượng yêu thương có mặt lúc vừa thức giấc? Tại sao? Các vị đều biết một điều rất là giản dị, đó là nhu yếu đời sống con người rất cần được thương yêu, và người bên cạnh ta cũng rất cần được sự thương yêu. Chưa hề có một sinh linh nào không được thương yêu mà tồn tại trong cuộc đời này cả. Ngay cái bài học đầu tiên khi ta vừa biết nói, ta đã học cái ngôn ngữ của yêu thương rồi. Tức là ngôn ngữ gọi mẹ, gọi cha là ngôn ngữ yêu thương được dạy ngay đầu đời lúc anh vừa biết nói. Mình không thể tồn tại được khi thiếu năng lượng yêu thương. Và khi cái trái tim của mình mở ra cái năng lượng thương yêu tràn đầy, thì không phải là người được nhận sự thương yêu có hạnh phúc trước, mà cái người ban phát sự thương yêu họ hạnh phúc trước. Có phải như vậy không? Được thương yêu họ hạnh phúc, chuyện đó là chuyện của họ. Nhưng mà khi trái tim ta mở ra, lòng thương yêu ta tràn đầy, thế thì ta là người hạnh phúc trước tiên. Các vị thử nhìn coi, sa mạc là những nơi không có nước, cho nên không có sự sống. Cây không mọc được, thú rừng không có mặt, kể cả những loài trên cao hay loài chung với đất không thể tồn tại được với cái điều kiện khô của sa mạc. Lòng người cũng thế. Trái tim của ta mà không có sự thương yêu chứa đầy thì nó giống như sa mạc, không có một loại sinh vật nào sống được cả. Người có trái tim yêu thương mở ra, người đó là người ban phát niềm vui và hạnh phúc cho bao người. Người đó cũng tự làm cho trái tim của mình tràn đầy năng lượng của hạnh phúc. Cho nên cái điều thực tập thứ hai, khi các vị vừa thức giấc, sau khi thở những hơi thở, ta có thể mời được năng lượng yêu thương có mặt liền trong trái tim ta. Cũng một sự việc ấy, nhưng mà khi các vị nhìn bằng đôi mắt đắng cay, các vị cảm thấy cái ngột ngạt nó có mặt trong đời sống ta. Nhưng cũng sự việc ấy, các vị nhìn bằng đôi mắt độ lượng yêu thương rộng mở, thì tự nhiên đất trời đã thay đổi ngay à. Và điều này trong đời sống, trong đời sống gia đình, các vị chứng nghiệm rất là rõ. Thưa đại chúng, là ta có thể ở trên đống vàng, ta có thể ở trên nhà cao cửa rộng, nhưng mà trái tim của ta nó thắt lại, nó khô khan, nó đầy thù hận và căm ghét. Thế thì người đó dù đưa họ lên thiên đường, họ cũng bất hạnh. Cái con người đời sống của họ giản dị, không có nhiều của cải vật chất, nhà họ không sang trọng gì cả. Họ ra đường họ rất là giản dị, nhưng mà trái tim nhân ái của họ tràn đầy, lòng yêu thương của họ nó tuôn ra như mật ngọt, thì người kia là người hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Họ đến nơi nào họ là cái giếng nước ngọt cho người xung quanh. Họ sống trong đời sống gia đình, họ là cái giếng nước tặng được nước ngọt cho người thân của họ, con cháu của họ. Họ đến đạo tràng, họ là cái hạt nhân tốt lành gầy dựng nên cái đạo tràng kia đẹp đẽ tuyệt vời. Nếu trái tim của ta nó chất đầy sự thù ghét, bất an, đố kỵ, thưa ta ở nhà, ta nhìn cái gì ta cũng cay đắng cả, ta khó chịu, Rồi ta đến chùa trong một cái đạo tràng tu học, ta nhìn thiên hạ, ta cũng không mấy dễ thương với ai đâu. Và tự thân ta, nó là một cái loại xương rồng, không ai dám đụng cả. Cho nên cái yếu tố quan trọng thứ hai của cái con đường thiền tập là các vị hãy mời cái năng lượng yêu thương nó có lại ngay nơi khởi đầu của một ngày. Đây là điều rất là tuyệt vời. Và cái quà tặng này nó đến với tự thân các vị trước. Các vị thử hình dung là mình mà có được cái trái tim thương yêu rồi, thì cái điều đầu tiên ta nên ban rải sự thương yêu là hãy ban rải sự thương yêu đến với tự thân ta trước. Thế nào là ban rải sự thương yêu đến với tự thân các vị trước? Người chưa biết thương mình mà nói là tôi thương anh nhất trong đời, tôi thương em còn hơn cái sinh mạng tôi, người đó chắc họ nói dối chứ họ không nói thật đâu. Họ còn chưa biết thương họ kia mà làm sao họ nói cái chuyện thương mình được, có phải như vậy không? Cho nên thưa các Phật tử là đạo Phật rất là cụ thể. Thế Tôn dạy giác ngộ đầu tiên là hãy tự giác trước. Và cái con đường thương yêu nó cũng được tập tành ban đầu rất cạn, đó là các vị hãy rải lòng thương đến với hình hài các vị trước. Và làm thế nào để rải tình thương đến với hình hài ta? Khi các vị mà thổn thức, các vị bất an, các vị thấy tội nghiệp mình hay tội nghiệp ai trước? Tội nghiệp mình chứ. Cái cơn giận mà nó tràn lên, nó tàn phá mình trước rất là tội nghiệp. Mình thử lúc ấy, mình đứng ra ngoài, mình đừng nghĩ mình là hình hài này, làm bộ như người đứng ở bên cạnh nhìn thử hình hài này coi, các vị thấy tội nghiệp mình vô cùng. Mặt thì như ông Tiêu, thấy mà dễ sợ, bình thường thì cũng dễ coi đó chứ. Ấy vậy mà khi giận lên rồi mình thử soi gương ra, mình thấy mình có cảm tình với mình không? Thấy rất là sợ. Mình nghĩ là cái con người này ở đâu mới nhập vào chứ không phải mình đâu. Rõ ràng là nếu có cái giận nó tràn lên, nó tàn phá các vị, thì các vị thử nhìn lại mình, các vị thấy tội nghiệp lắm lắm. Và thương mình có nghĩa là lúc bình thường ta hãy thương mình trước. Ví dụ như sau khi thức giấc, thở 5-3 hơi, rồi mình rải lòng từ, rải sự thương yêu đến từ đến đầu mình tới dưới chân. Hãy lắng nghe coi cơ thể mình có cái chỗ nào nó bất an, có cái chỗ nào nó trục trặc, mình để tâm đến để xoa dịu nó. Và cái điều này nó có cụ thể không? Các vị tưởng chừng như nó không cụ thể, thưa không, rất là cụ thể. Các vị nhận diện những cái cơn đau của hình hài, các vị đặt cái sự yêu thương của mình xoa dịu nó. Ví dụ như trái tim của mình nó đang thổn thức bất an, các vị đặt ý thức của mình vào trái tim, hãy nói với nó những câu vỗ về đó, ta biết là mi đang thổn thức, hãy dịu xuống. Tức khác là cái năng lượng vỗ về yêu thương của ta nó làm cho tim ta lần lần dịu xuống, nhẹ xuống và nhịp đập nó chậm rãi lại. Gan của mình cũng thế, hình hài của mình. Thưa các Phật tử là nếu mình có cái cơ hội rải tâm thức mình đến hình hài mình, thì hình hài mình nó cảm nhận được. Cái tâm thức của ta nó có vô vàn điều kỳ diệu mà ta không có sử dụng được nó thôi. Một cái thử nghiệm gần đây cho chúng ta biết điều này. Tôi không biết là các Phật tử có coi cái phim của một ông bác sĩ người Nhật. Ông thuyết minh về vấn đề nước nó ảnh hưởng đến năng lượng của tâm thức ta đó. Thưa các Phật tử là cơ thể của mình nó có tới dường như 70% nước, có phải như vậy không? Tôi không có nhớ chính xác. Nhưng mà cái trữ lượng nước trong cơ thể mình nó nhiều gấp 3 lần so với những cái chất đặc. Do vậy cái thủy triều lên xuống từng tháng nó ảnh hưởng rất là đậm đến đời sống con người. Người ta xác minh là những cái tội phạm nó xảy ra vào lúc mặt trăng rất là tròn, tức là thủy triều nó đang lên, thì cái cơ thể con người nó cũng hưng phấn theo cái điều kiện thủy triều đang lên. Cái hành tinh rất là xa, gọi là hành tinh chết, đó là nguyệt cầu ấy vậy mà cái chu kỳ quay và có mặt của nó trọn vẹn thì nó làm cho sức hút, nó làm cho nước của hành tinh này nghiêng về một phía. Và từ điều đó người ta quy chiếu là hình hài, thưa các Phật tử, là cơ thể ta cái trữ lượng nước rất là nhiều, cho nên nó cũng ảnh hưởng vào cái chu kỳ thủy triều lên xuống của hành tinh, của mặt trăng. Và do vì cái trữ lượng nước trong người nó chiếm hết 3 phần của một hình hài, cho nên từ nước có thể điều chỉnh được sức khỏe của ta. Và tôi trở lại, nước nó ảnh hưởng tâm thức con người rất là đậm. Người ta nghiên cứu là có những vùng nước uống do tâm thức của con người nó xao động, nó bất an, nó buồn phiền nhiều, cho nên cái tinh thể của nước nó kết thành những cái hoa văn không có đẹp. Những cái nơi nào mà tâm thức con người, tức là cái sự có mặt con người còn rất ít, cái điều kiện thiên nhiên nó còn được bảo tồn, thì nơi đó tinh thể của nước kết thành hình lục giá, hoa văn rất là đẹp. Và nước ảnh hưởng đến đời sống con người, đến giọng nói con người, đến tính cách tâm tình của con người. Do vậy khi người ta để một chén nước đục và chung quanh là nhiều vị thầy cùng thiền tọa chú nguyện, thì chén nước kia tự nhiên nó kết thành hình cái hoa văn rất là đẹp. Và điều này nó cho chúng ta một cái chỉ điểm là ngày xưa có những ông thầy mo, ổng cầm mấy cây hương, ổng phù phù đó. Thực ra thì bùa chú của ổng thì không biết có mặt hay không, nhưng mà tất nhiên cái điều là tâm thức ổng gửi vào lấy nước, ổng mong là em bé kia hết bệnh. Cái năng lượng lành của ổng gửi vào lấy nước, cho nên nó tạo thành cái hoa văn đẹp trong ly nước, uống vào nó có khả năng trị liệu. Và tâm thức của chúng ta cái kỳ diệu là nó gửi vào đâu thì cái năng lượng lành nó lập tức có mặt và chuyển biến được vật chất bên ngoài. Thế thì mình gửi năng lượng lành đó vào hình hài này, nó có chuyển biến được hình hài không? Thưa, chuyển biến chứ. Rõ ràng là tâm thức này cái năng lực nó rất là kỳ diệu. Các vị ngồi nơi đây, các vị nghe lòng thổn thức nhớ người thân của các vị bên kia nửa vòng trái đất, bên kia người thân của ta cảm nhận được, bên kia nửa vòng trái đất người thân của ta như mẹ ta, như bố ta, như con em của ta, mà họ bất an, họ lo lắng, họ buồn phiền, hoặc cái cơn bệnh đang tàn phá họ, họ nhớ ta, họ băn khoăn khắc khoải. Bên này các vị nghe lòng các vị nó cũng bất an theo. Và điều này rất là rõ ràng. Và có những người thân nhân của họ đúng ra thì chút hơi thở cuối cùng nhưng mà không chịu đi, cứ nằm đó đợi à, đợi cho đứa con ở xa về nói vài lời, cầm tay của bố rồi bố mới chịu chút hơi thở cuối cùng ra đi. Chuyện này có không? Có rất là nhiều. Và điều này nó chứng minh được, thưa các Phật tử, là tâm thức ta nó cực kỳ màu nhiệm và có năng lực rất là mạnh. Và từ điều này các vị quy chiếu ra lại cái sự thực tập của chúng ta. Khi ta nằm yên bình, ta rải lòng thương yêu của mình đến từ đứng đầu tới dưới chân, thân mình cảm nhận được không? Cảm nhận được. Và mình muốn trị liệu những cái tật bệnh của thân, thân mình cảm nhận và có khả năng trị liệu được không? Tôi trị liệu được chứ. Có điều ta rất là coi thường cái khả năng tâm thức của ta. Ta cứ ỷ lại vào bác sĩ nè, ỷ lại vào thuốc men nè. Mình quên một điều là cơ thể này tự nó có cái kháng tố cực kỳ mạnh. Đứt một vết trên tay, thuốc làm lành ư? Không, thuốc không có làm lành bao giờ. Thuốc chỉ có khả năng là nó đề kháng được, nó chống được những cái vi trùng ở ngoài xâm nhập để cho máu nó tự hàn gắn lại mà thôi. Các vị thử nghĩ là trái tim của ta thôi, trái tim vật lý này, ví dụ như người ta mổ ra, nó có sự cố gì, nó tật bệnh, nó mổ ra để bên ngoài, để khâu, để vá, để hàn những cái van tim lại. Trái tim của mình nó đập giống như con cá bị bắt bỏ lên bờ, nó nhảy mạnh như vậy. Họ phải lấy nước đá họ dằn lại, thì cái nhịp đập của tim nó mới dần dần nó chịu nằm yên lại. Sức mạnh của đời sống con người nó lớn như vậy, kỳ diệu con người là như vậy. Mà mình quên, mình cứ nghĩ là thuốc nè, bác sĩ nè mới có khả năng giúp mình, làm cho mình có sức khỏe, chứ không phải như vậy. Mà tự bên trong các vị, tâm thức các vị, năng lực của ý chí các vị cực kỳ mạnh, nó có khả năng nâng đời sống các vị dậy, nó có khả năng chữa trị tật bệnh của các vị. Và ở mức độ thực tập cụ thể nhất, xin các Phật tử lưu ý là sau những hơi thở đặt tay vào bụng rồi, các vị nên rải lòng thương yêu của các vị đến với thân các vị trước. Khi năng lượng thương yêu có mặt thực sự và hùng hậu trong trái tim các vị rải nó đến với thân, thì thân cảm nhận được rất là cụ thể, rất là rõ ràng. Và ta làm được điều này, nó có điều tuyệt vời, đó là thứ nhất, mình làm cho hình hài mình an lạc, khỏe mạnh. Thứ hai là làm cái gì nữa? Làm cho cái bước khởi đầu của một ngày, lòng thương yêu của các vị trỗi dậy, có mặt. Và khi lòng thương yêu trỗi dậy và có mặt, mở đầu cho một ngày mới, chắc chắn là trong một ngày đi vào nhân thế, xử sự với người thân, với bạn bè, với con em, ta xử sự bằng cái nhìn thương yêu, cái hành xử thương yêu, cái suy nghĩ thương yêu, chắc chắn là một ngày hạnh phúc được mở ra đối với chúng ta rồi. Và điều này là những cái điều thực tập rất là dễ dàng, không khó khăn gì cả. Tại sao tôi nói nó là sự thực tập rất dễ? Tại sao? Tôi biểu các vị đi mua cái gì thì nó khó, có phải không? Mình phải lên xe, mình chạy ra shopping, mình lựa, mất thì giờ, mất tiền. Còn cái chuyện đặt tay vào bụng thở, thưa hơi thở là cái tự có trong đây. Các vị đâu có cần xin ai, không cần mượn ai một hơi thở cả, có phải gì không? Rồi cái lòng thương yêu trong đây các vị đã tự có. Các vị đâu có cần mượn ông A mà B gì cho tôi mượn cái lòng thương yêu của chị một chút để tôi xài đỡ rồi tôi trả. Không, ta tự có mà. Rõ ràng là cái điều này nó rất là tự nhiên, trong trái tim các vị đều có sẵn cái chất liệu thương yêu. Cho nên trừ phi ta không thích thực tập thôi, ta thích thực tập để làm cho cuộc đời mình tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, tràn đầy sự an bình, thế thì ta có thể thực tập được nó trong mọi lúc, chứ không phải vừa thức giấc mới thực tập được. Và rõ ràng điều này tôi đâu có lừa gạt các vị làm gì, có phải như vậy không? Rõ ràng là các vị tự có hơi thở, các vị tự có lòng thương yêu. Và khi ta làm được cái điều là rải lòng thương yêu đến cái thân tâm ta, chắc chắn một điều là ta sẽ rải được lòng thương yêu đến với những người thân ta rất là dễ. Lòng thương yêu ta chưa mời gọi nó sống lại nơi đây, nó có mặt nơi đây, thì ta nói là ta thương người này, thương người nọ, thương người kia, ta nói cho vui thế thôi, chứ ta chưa thể làm được điều này đâu. Ta phải làm được một điều rất căn bản là làm cho nó có mặt nơi ta. Tôi muốn cho anh A, anh B một ly nước, tôi làm gì trước? Tôi phải có ly nước. Tôi muốn cho anh niềm vui, cho anh hạnh phúc, tạo cho anh đời sống yên bình, tôi phải có điều đó nơi chính trái tim tôi. Diễn của tôi ngọt. Thưa các Phật tử là các vị múc một ly thì ly nước ngọt, các vị múc một gào thì gào nước ngọt, các vị đặt máy, các vị bơm lên thì cả một kho tàng nước ngọt nó chảy tràn trên mặt đất. Diễn của tôi là diễn phèn, nước rất là chua, thế thì các vị múc một cốc là cốc nước, cốc nước chua uống đâu có được. Trái tim ta mà chưa có chất liệu thương yêu đối với chính ta, chưa có sự thực tập bình yên đến với mình, thì thưa mình biểu là chị ơi, chị cố gắng đi làm cho lòng chị nó yên xuống. Thưa nó không có tác dụng gì đâu. Hãy thương yêu nhau đi. Thưa không có tác dụng gì đâu. Khi thực sự ta có sự yêu thương bên trong, ta có sự an bình bên trong, bằng cái con đường thực tập cụ thể như thế, thì các vị sẽ là những người chủ của một gia đình, các vị sẽ là người ban phát niềm vui và hạnh phúc cho bao nhiêu người xung quanh. Mà chưa làm được điều này nơi chính các vị, thì thưa các Phật tử là ta chưa thể làm được điều đó cho bất cứ ai. Và điều này là cái bước thực tập rất là căn bản, ta phải thử làm thôi à. Bây giờ mình thử thực tập 50 phút cả ha. Thay vì mình thưởng thức nhạc, thưởng thức những cái thứ bên ngoài, phải cần cái điều kiện nọ điều kiện kia, bây giờ mình thưởng thức từng hơi thở của mình. Các vị thấy đâu có cần điều kiện gì đâu. Hơi thở là cái ta đang tự có. Mình thưởng thức được từng hơi thở thì bước đầu cạn nhất là mình nâng cơ thể mình lên cho nó khỏe mạnh. Thứ hai là từ hơi thở mình có thể làm được một việc rất là cụ thể là trị liệu được những cái buồn, cái giận, cái bất an, cái lo lắng, ưu tư các vị rất là nhẹ. Khi có cái giận, khi có cái buồn, khi có cái lo lắng, bất an. Và những cái điều này rất là đời thường trong cuộc sống ta. Không hề có một người nào trên trần gian này mà nói tôi không buồn, tôi không giận, tôi không lo cả. Có phải như vậy không? Ai cũng có cái đó. Và cái này là một loại tâm bệnh, nó có mặt rất là dài trong đời sống chúng ta. Nó đã tàn phá mình rất là lâu. Và bây giờ mình tu tập có nghĩa là mình làm thế nào trị liệu cho được những cái đó. Và những cái đó mình trị liệu giản dị vô cùng. Khi buồn đến với các vị, giận đến với các vị, lo lắng đến với các vị, thay vì các vị để ý vào cái buồn, để ý vào cái giận, tức là các vị trút năng lượng của mình vào để cho nó có cơ hội lớn mạnh, nó kéo dài. Bây giờ khi cái buồn, cái giận đến với các vị, thì các vị cắt cái dòng chảy năng lượng đến với cái hướng đó đi. Các vị đem cái năng lượng, tức là đem cái dòng chảy năng lượng đậu về một cái phía, là đậu về cái phía hơi thở thôi. Đặt cái sự chú ý của mình vào hơi thở, thở vào, thở ra, cảm nhận bụng mình phồng lên và sẽ xuống. Các vị sẽ cảm nhận một điều là này buồn, này giận, này lo lắng, này bất an, nó nhẹ lúc nào không hay, rồi nó bốc khói, nó bay đi lúc nào không hay. Và chắc chắn điều này các vị sẽ làm được. Tôi chưa hề chia sẻ một điều gì mà tôi không từng làm cả. Tôi có những lúc giận chứ. Các vị nghĩ ông thầy tu là không giận ư? Có những lúc cũng giận lắm chứ. Rồi có những lúc buồn chứ. Có những lúc cũng nhớ nhà quay quá, nhớ bà già, biết ví dụ như thế. Thế thì những lúc đó tôi làm gì? Nếu mà tôi quằn quại, tôi quẹt nước mắt thì rất là tội nghiệp cho ông thầy tu. Cho nên tôi phải có cái phương pháp thực tập. Và thưa các Phật tử là phương pháp thực tập rất là cụ thể. Đó là những lúc tâm thức tôi nó bất an, nó sao động, nó buồn phiền, tôi thường làm mỗi việc là thưởng thức từng hơi thở ra vào của tôi thôi, bằng phương pháp là đặt tay vào vùng bụng, thở vào thở ra. Tất nhiên là khi tôi buồn nè, tôi giận nè, tôi nhớ bà cụ tôi, hơi thở tôi nó không dài, nó rất là ngắn. Nhưng mà tôi cắt cái dòng chảy của sự nhớ nhung về cái hướng đó, cái năng lượng tôi không cho chảy về hướng đó, tôi cho nó chảy về cái hướng là đem cái sự nhận biết đặt vào bàn tay, đặt vào vùng bụng, thở vào thở ra. Thì dần dần hơi thở bắt đầu dài hơn, dịu hơn, tim nó không còn thổn thức nữa. Và điều này nó rất là cụ thể. Ta có thể thực tập nó trong lúc bình thường, ta có thể thực tập nó trong lúc các cái trạng thái tâm hành cảm thọ của mình nó sinh khởi, nó quậy phá ta. Và khi các vị làm được điều này thì cái điều tuyệt vời phát sinh, đó là thân các vị sẽ an, tâm các vị sẽ dịu lại. Những cái lo lắng, những cái buồn phiền tự nhiên nó bốc khói, nó bay đi hồi nào không hay. Và mình giải thích cái từ thưởng thức hơi thở để các vị thấy nó rất là quan trọng. Mình có cảm tưởng hơi thở là cái gì rất là tự nhiên, nó là của trời cho rồi. Từ bé tới giờ không cần ai bài, ta cũng thở vào thở ra. Cứ gì phải tới ngồi ở đây, nắng nôi nó rất là nóng, nó dày rồi ông thầy Phước Tịnh tưởng ông dạy cái gì cao siêu, ông biểu thở vào thở ra, cái chuyện rất là vô duyên. Chưa không đâu, rất là đặc biệt. Các vị để ý cả một ngày mình đâu có nhớ thở bao nhiêu lâu. Mà hơi thở nó quan trọng đến sinh mạng này, nó điều tiết được những cảm thọ vui buồn trong đây, nó nâng tuổi thọ các vị dài hơn. Nó rất là quan trọng một đời người. Thức ăn ta có thể nhịn được nửa tháng, nước ta có thể nhịn uống được một tuần lễ sống được. Thế nhưng mà hơi thở các vị nhịn 5 phút thì không thể còn được rồi, không thể tồn tại được khi ta nhịn thở 5 phút. Chứng tỏ là nó quan trọng hơn thức uống nè, nó quan trọng hơn thức ăn nè. Thế mà mình quên. Mình hãy tưởng tượng là có một cái lúc nào đó mình không thở được bằng cái lỗ mũi này. Người ta phải nghiêm rất là nhiều ống vô đây và mình thở bằng oxy. Rồi người ta cắm lũm đũm rất là nhiều cái túi, thức ăn cũng truyền bằng túi, rồi thải ra cũng truyền bằng túi, vân vân. Thì các vị nghĩ lúc đó mình muốn thở như hơi thở bình thường thở được không? Chứ không. Lúc các vị nghẹt mũi, lúc các vị lên cơn suyễn, các vị thử thở vào thở ra bình thường thế này được không? Chứ không. Cho nên được thở một hơi thở vào thở ra rất là nhẹ, rất bình thường là một điều lý thú hơn tất cả những cái lý thú khác trong cuộc đời. Mà ta lại không thưởng thức được từng hơi thở tuyệt vời đời sống của ta. Cho nên hãy quay về thưởng thức từng hơi thở của ta là cái sự mời gọi của con đường thiền tập. Các vị có được 5 phút rảnh, ngồi trên sofa, tựa lưng vào ghế, các vị nằm thong dong buông lỏng hình hài, các vị nằm nghiêng người trước khi ngủ hoặc sau khi ngủ vừa thức, các vị có thể mời gọi sự chú ý của các vị về ngự lại trong hơi thở để làm cho thân các vị nhẹ, dịu, tim các vị bớt thổn thức, niềm vui tràn đầy. Đó là cái cách mà chúng ta thưởng thức từng hơi thở, cũng là cái con đường thiền tập rất là căn bản để chúng ta thực tập được. Và nói nhiều quá nó quên, cho nên bây giờ mình làm liền đi. Giờ các vị ngồi rất là thông thả, rất là thoải mái, rất là yên bình, buông lỏng toàn bộ từ trên đầu xuống dưới chân. Chúng ta thực tập chứ ta không có nói nhiều làm gì. Và các vị biết là cái sự thả lỏng nó rất là quan trọng. Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài đến những cái trung tâm tu học lớn, và người ta theo dõi đời sống của Ngài để biết coi tại sao các con người kia cái niềm vui tràn đầy, cái năng lượng hỷ lạc nó tràn đầy. Ngày đầu tiên ông đến một khách sạn, khi ông sửa soạn bước vô thang máy thì có hai người, ta gọi hai người gì, tiếp viên của khách sạn hả, hay là người tạp dịch của khách sạn á, đứng bên cạnh ông, ghé lại ông hỏi thăm vài câu thôi, thì họ nghe cái niềm vui nó tràn đầy, họ rất là vui cả một ngày đó. Ông hỏi vài câu thôi, đại khái anh là người gì, chị kia nói dạ con là người Mexico, anh kia nói ảnh là người gì đó, đại khái là như thế. Thế nhưng mà hai con người đó cảm nhận là cả một ngày họ ăn trú được trong niềm vui. Cái hôm sau ngày sinh soạn vô thang máy thì thấy người ta sắp hàng 4-5 người, và cứ như thế, cứ mỗi một ngày qua thì cái dòng người nó càng dài hơn, và tới cuối cùng ngày thấy là cả hai hàng nhân viên khách sạn đều tập trung trong cái lúc ngày đi vào đi ra thang máy thôi để được nhìn ngài cười, nghe ngài nói. Rõ ràng là cái năng lượng yêu thương từ bi yên bình của ngài nó tỏ sóng đầy những người có điều kiện tiếp nhận với ngài. Và từ điều này, thưa các Phật tử, là thực tập thiền các vị mời gọi được cái sự thả lỏng, buông thư. Và người ta nói là cả một ngày ngài bận ngàn vạn việc, thế nhưng mà đời sống của ngài luôn an trú trong cái sự buông thư. Các vị nhớ cho cái từ này nha, tức là dù có bận biểu trăm công nghìn việc, ngài vẫn luôn an trú trong cái sự buông lỏng của thời thời. Và buông lỏng được là niềm vui có mặt được, buông lỏng được là cơ thể ta có cái điều kiện nó hồi phục năng lượng. Cho nên để làm được công việc thở vào thở ra, trước tiên ta hãy buông lỏng từ đầu tới dưới chân, ngồi trong một tư thế nào rất là thoải mái, rất là buông lỏng. Và các vị có thể thực tập được điều này lúc các vị đi về nhà, chứ không phải là ngồi ở đây. Và trong khóa tu này các vị có thể thực tập nó trong mọi lúc. Ta nói nhiều lắm rồi, ta đã từng gặp nhau, ta nói nguyên thiên đủ chuyện. Cho nên trong khóa tu, thưa các Phật tử, là các vị nên nhớ một điều là mình nên được chứ hả, ít nói, hay là không nói được chứ hả, hãy im lặng một cách rất là hùng tráng để làm cho nỗ lực của mình sung mãn. Và nếu quên thì tha cho, chợt nhớ thì xin mời cái năng lượng gì về, năng lượng chánh niệm về, xin mời cái sự nhận biết về, đặt ngay nơi hơi thở để thở vào thở ra. Và bây giờ mình làm liền để lâu nó nguội. Rồi các vị ngồi buông lỏng đàng hoàng, các vị thử đặt tay một tay trên bụng mình thôi, các vị thở vào cảm nhận bụng mình phồng lên, thở ra xẹp xuống, và chúng ta bắt đầu làm chuyện 5-10 hơi thở. Hy vọng là khí hậu nó có nóng nhưng mà các vị sẽ cảm nghe mát dịu trong thân các vị. Giờ mình bắt đầu nè, thở vào nghe hơi thở đi vào, thở ra nghe hơi thở đi ra nha. Cảm nhận được phồng và xẹp, chỉ nhớ hai chữ thôi. Bắt đầu. Xin cảm ơn các Phật tử. Và xin hỏi là trong năm ba hơi thở như thế, các vị có đem ý thức của các vị về có mặt ngay hơi thở không, hay là nó chạy đi chơi tương đối yên chút xíu? Và hy vọng là trong khóa tu này chúng ta quên, thì để cho tâm thức mình nó đi chơi, như anh chàng kia anh đi ra, nhưng mà chợt nhớ thì nhớ quay về. Quay về nhà là chuyện dĩ nhiên, nhưng mà cái chuyện cản nhất ta có thể làm đó là quay về đầu lại ngay nơi hơi thở, đầu ngay nơi thân này. Và tôi nghĩ là 11 giờ 19 phút rồi đó, các vị có thể đặt một vài câu hỏi, sau đó thì chúng ta nghỉ ngơi rồi thọ thực buổi trưa. Các vị có cái câu hỏi gì không? Có cần chia sẻ điều gì không? Xin mời. Thưa các Phật tử, là nghe thầy giác mãn cho nên là chiều nay có giờ vấn đáp, tức là chiều nay có cái giờ để cho các vị đặt những câu hỏi. Nhưng mà cũng xin thưa trước là hỏi dễ dễ, hỏi khó là chạy luôn. Các vị hỏi câu hỏi nào thấy trả lời được thì mình trả lời, còn trả lời không được thì xin thiếu chịu, lần khác mình tới đây. Và xin cảm ơn các Phật tử đã chịu khó ngồi lắng nghe. Và trước khi hồi hướng thì tôi nhắc lại đôi điều tôi chia sẻ. Các vị biết điều tôi chia sẻ điều gì quan trọng không? Có câu thần chú mà quên rồi. Thân ở đâu tâm ở đấy, hay là mời tâm về lại ngay nơi thân. Ngoài tâm về lại ngay nơi thân nghĩa là gì? Có thể đậu lại ngay nơi thở, có thể đậu lại trong từng bước chân. Thưa các vị thiền sư, các ngài giống như mình không khác gì cả. Có điều nheo mắt nè, nhướng mày, đưa tay ra, kéo tay vào, bước từng bước chân, các ngài đều nhận biết rõ ràng cái sự cử động của thân hành. Và làm được điều này, các vị đã làm được phân nửa thiền sư rồi đó. Và nhớ nha, cái quan trọng của ta trong khóa tu này đó là mời tâm về lại ngay nơi thân, mời tâm về lại ngay nơi thân. Khi nào mà các vị để cho ý thức các vị nó chạy về quá khứ, lúc đó thất bại rồi đó. Và mình để cho tâm mình nó chạy xa lắm á. Rồi các vị để cho ý thức của mình nó chạy về Việt Nam, nó thăm nhà bên đó, thì cũng cật rồi đó, là xa rồi đó. Mình phải mời nó về có mặt ngay nơi đây, ngay nơi thân này, để nhận biết từng hơi thở vào, hơi thở ra. Và làm được điều này là các vị rất là tự chủ trong đời sống của các vị. Làm được không? Hy vọng làm được. Mình đi mình để đôi dép, mình cũng có sự tự chủ nha. Tôi theo dõi các vị kỹ lắm đó. Các vị ăn tôi cũng theo dõi, các vị đi tôi cũng nhìn thử. Đi mà cập rập vội vàng, dấp lên dấp xuống là thân ở đây mà tâm chỗ khác, phải không? Nếu tâm có mặt ngay nơi thân thì không có chuyện đó. Và thưa các Phật tử là tôi đã từng hướng dẫn tu học ở Việt Nam, đạo tràng của tôi rất bé nhỏ, cái số Phật tử cũng chừng này thôi. Nhưng mà tôi dạy họ mấy năm liền. Tôi dạy các Phật tử là các vị tu đàng hoàng hay không là tôi thấy các vị đi vô chùa để dép rồi tôi biết rồi đó. Đôi này đạp lên đôi kia, chiếc nọ vung lên chiếc kia, không hàng lối gì là tâm nó chạy đi chơi rồi, nó không có là ngay nơi thân. Cho nên các vị phải sắp hàng đôi dép lại đàng hoàng trước khi đi vô. Không có gì phải vội vàng cả, thưa các Phật tử. Ta đã vội vàng gần một đời người rồi, ta chạy vãi một đời người rồi. Bây giờ cái điều kiện còn lại là mình hãy làm chậm lại. Để làm gì? Không phải thiền là phải chậm đâu. Trong tương lai ta có thể chạy cũng được, nhưng mà tối thiểu bước đầu rất cạn, ta thử làm mọi việc chậm lại, cái tốc độ chậm để làm gì? Để có thể mời được tâm về có mặt ngay nơi thân thôi, để làm quen cái con đường thiền tập ban đầu. Cho nên xin các vị nhớ là mọi việc làm trong cái ngày tu ta hãy thử làm bằng một tốc độ chậm lại. Hãy đi chậm lại. Trước khi bước vô chánh điện, hãy để đôi dép đàng hoàng ngay ngắn lại. Đừng có dậm lên đôi dép của người khác. Hãy để sắp hàng cái đàng hoàng, thể hiện một chút phong cách của người có thực tập. Và rõ ràng điều này rất là dễ. Các vị có thể theo dõi tôi. Hồi ở Việt Nam tôi thách mấy đứa đệ tử, tôi nói là con có thể nhìn thầy bao giờ thầy đến đôi dép mà nghiêng nghiêng nó không có ngay với cái giường thầy leo lên ngủ thì con mời thầy xuống rồi con phạt tiền thầy. Con thấy thầy phơi cái khăn không có đàng hoàng, so le mí, con có thể nói để thầy phạt tiền. Và rõ ràng là điều này mình đã thực tập rất là lâu. Các Phật tử dĩ nhiên mới làm quen cho nên khó, nhưng mà khi nào các vị mà đi đứng lập cập, nói năng không tự chủ, để dép ngang ngược, không có ngay hàng thẳng lối, thì các vị nhớ thầy Phước Tịnh ổng dạy những điều rất đời thường là hãy đi đứng đàng hoàng, đừng có cặp gập, nói năng từ tốn, đừng có vội vàng, đi để đôi dép cho đàng hoàng trước khi đi vô chùa. Đó là những cái điều rất là gần các vị thử thực tập cho được trong 2 ngày tu, và mong rằng các Phật tử sẽ làm được những điều căn bản như vậy. Và tôi xin lặp lại câu thần chú: thân ở đâu thì tâm ở đấy. Và trong mọi lúc của một ngày, mình nên làm thế nào cho thân mình nó buông lỏng nha, đừng có căng thẳng. Và làm được cái điều này thì các vị sẽ thấy là năng lượng đời sống mình tự nhiên nó rạc rào lên, niềm vui nó tự phát sinh trong trái tim các vị. Chắc không cần trúng số đâu mình cũng vui, chắc như thế. Và xin cảm ơn các Phật tử đã chịu khó ngồi nghe suốt một buổi trưa nắng như thế này.